Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 390, chiến đấu. Điện, đối mặt Polyroton, Ampharos nhưng là khẽ mỉm cười, có vẻ cũng chưa từng có với kích động. Trên thực tế, tùy tùng nào như thế chàng thời gian, Ampharos từ Marip tiến hóa thành Fluffy, lại từ Fluffy tiến hóa thành bây giờ Ampharos hình thái. Mặc kệ là từ về mặt thực lực vẫn là từ trên tâm tính đều là từ từ phát sinh ra biến hóa. Giả như nói vừa bắt đầu bị Nao thu phục Marip là không thuần thục, tranh cường háo thắng, như vậy hiện tại Ampharos liền đúng là cùng hắn vẻ ngoài như thế. Có vẻ cực kỳ ôn hòa mà rất có kiên trì. Vào lúc này Ampharos, từ non nớt trưởng thành đến thành thục, mà hồi tưởng trước đây không thuần thục, Ampharos bây giờ cũng là có thể lấy một loại ôn hòa tâm thái đến xem chờ. Hắn từ non nớt từng bước đi tới, biến thành hiện tại Ampharos. Polyrod, nòng nọc Pokemon, là Poliwhirl tiến hóa hình. Vì bơi cần có phát đạt bắp thịt, am hiểu nhất sử dụng này thân bắp thịt chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Vào lúc này, nào cũng là cười lần thứ hai lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập lúc này Polyrod tư liệu. Nhìn dáng dấp, đối với Polyroton, nào chính mình cũng là căn bản không có chú ý tới. Khốc khốc, Polyrod ngẩng đầu tênh xong, ánh mắt nhìn cách đó không xa Ampharos, cũng là có một vệt nghiêm nghị. Trước tuy rằng hắn dám như thế tứ không e dè ton Ampharos, nguyên nhân cũng là ở với tính cách của chính mình cùng với chiến đấu hệ Pokemon ngay thẳng làm. Tính cách vừa bắt đầu nói dọa ở chiến đấu hệ Pokemon trong lúc đó đối chiến bên trong có vẻ rất phẳng thường. Thế nhưng những này trừ ra, đến đối chiến ở trong thời điểm, Polyrod chính là tụ tập bên trong tinh lực bắt đầu chuẩn bị đối chiến. Hắn có thể nhận ra được ở Ampharos hàm hậu ôn hòa bề ngoài dưới ẩn giấu cái kia thực lực mạnh mẽ. Cùng với cái kia màu vàng óng thân thể đại biểu điện khí hệ 20 đối với mình khắc chế. Polyrod biết chuyện này sẽ là một hồi ác chiến. Vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn mới càng muốn tiến hành trên khí thế cổ vũ. Có điều để hắn cảm giác thấy hơi nhụt chí chính là, cách đó không xa Ampharos rõ ràng là nhìn thấy chính mình ton. Nhưng thật giống như là căn bản không để ý như thế. Cặp kia nhu hòa tầm mắt nhìn kỹ chính mình. Này căn bản không giống chiến đấu dáng vẻ mà. Ampharos, xông tới. Sử dụng Brick Break, nào sớm đã có này một hồi đối chiến chiến thuật phương thức. Hắn muốn cùng chắc đến một hồi chân chính về mặt ý nghĩa cuộc đánh lộn. Như vậy những người đặc thù công kích tự nhiên cũng là sẽ không sử dụng. Nào sẽ làm Ampharos sử dụng cũng chính là những người có thể tiến hành chân chính vật lộn tuyệt. Chiêu, liền tỉ như hiện tại Ampharos sử dụng Brick Break. Nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Ở hắn trước người Ampharos chính là di chuyển, cũng không hề lớn cánh tay lập lòe red hào quang màu đỏ. Sau đó bóng người cấp tốc hướng về cách đó không xa Polyrod trùng tập mà đi. Ampharos tốc độ cũng không tính nhanh. Thế nhưng nào Ampharos tốc độ một khi bộc phát ra, cái tốc độ này nhưng cũng là được cho cấp tốc. Đến hay lắm, Polyrod, ta mới cũng sử dụng Brick Break. Ở nhìn thấy nào Ampharos dĩ nhiên là sử dụng Brick Break loại này vật lý tuyệt chiêu tiến hành tấn công chính mình Polyrod, lập tức chắc cũng là rõ ràng nào ý nghĩ. Trong ánh mắt né qua một vệt kích động cùng chiến ý. Cũng là lập tức phất tay lớn tiếng hô. Khốc khốc, theo chắc âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người Polyrod cũng là lập tức hướng về Ampharos vọt tới. Cùng lúc đó, ở Polyrod trên cánh tay phải cũng là cùng Ampharos như thế hiện lên red hào quang màu đỏ. Chính là Brick Break. Ampharos cùng Polyrod Brick Break khác nào giao nhau thập tự va chạm vào nhau. Phát sinh to lớn vật lộn thanh. Vào lúc này, ở Polyrod cùng Ampharos khuôn mặt trên đều là hiện lên một ít vẻ thống khổ. Thế nhưng rất nhanh trên mặt bọn họ thống khổ vẻ mặt chính là cấp tốc biến mất mà đi. Ngay lập tức, là cánh tay trái Brick Break, lần thứ hai va chạm, Ampharos, Iron Tail, nào trong ánh mắt ánh sáng hiện lên, lớn tiếng hô, điện, Ampharos ở nào thanh âm vang lên trong nháy mắt, chính là triệt rơi mất hai cánh tay của chính mình. Mà Polyrot nhưng là bởi vì Ampharos đột nhiên thu lực mà trở nên trung tâm có chút bất ổn lên. Sau đó, Ampharos đuôi quét ngang, thật dài vĩ báp đầy kim loại ánh sáng lộng lẫy cực kỳ chói mắt. Iron Tail trực tiếp vung quét mà ra, hướng về Polyrot đánh mà đi. Nào còn thật là có chút sằng bậy a. Đang đối chiến sân bãi ở ngoài Amamiya ở nhìn thấy nào không chút nào dự định để Ampharos xử dụng bất kỳ đặc thù tuyệt chiêu đến thời điểm tiến công chính là phát hiện điểm này. Lập tức nàng cũng là có chút đau đầu lẩm bẩm nói. Có điều tại đây sau khi Amamiya nhưng là khẽ mỉm cười. Giả như không phải như vậy tử, nào cũng sẽ không là hết rồi. Thế nhưng, cận chiến đối với Ampharos nhưng là đúng là rất bất lợi a. Ở cận chiến tình huống, mặc dù Ampharos thực lực ở thiên vương cấp bậc muốn cao hơn Polyrot rất nhiều. Thế nhưng bởi vì rất nhiều điện khí tuyệt chiêu cùng đặc thù công kích đều không thể sử dụng cùng. Với bản thân Ampharos liền không giống chiến đấu hệ Pokemon am hiểu cận chiến quan hệ. Trận này đối chiến kết quả còn đúng là không biết a. Mỉm cười sau khi Amamiya lại là tỉnh táo lại. Cẩn thận phân tích một hồi. Lẩm bẩm. Thế nhưng, giả như nói là nào. Tất cả những thứ này liền lại nói không chắc. Hắn nhất định sẽ có ý kiến gì đi. Đối với chiến trường chính là trên. Nhìn Ampharos Iron Tail sắp trong số mệnh Polyrot trong nháy mắt. Chắc chính là lớn tiếng hô. Polyrot, dùng cánh tay đỡ được. Sau đó nắm lấy Ampharos đuôi. Sử dụng địa ngục râu lao. Khóc khóc, Polyrot ánh mắt ở chắc âm thanh hạ xuống trong nháy mắt chính là trở nên sắc bén lên. Lập tức chính là mau mau điều chỉnh thân thể của chính mình. Đem cánh tay phải của chính mình che ở chính mình phía trước. Sau một khắc, Ampharos Iron Tail trực tiếp là trong số mệnh Polyrot cánh tay phải. Cũng là để Polyrot cực kỳ thống khổ cắn răng. Thế nhưng này còn chưa kết thúc. Polyrot ở đỡ Ampharos Iron Tail sau khi chính là cấp tốc duỗi ra hai tay của chính mình. Chăm chú nắm lấy Ampharos vai. Chợt Polyrot chính là mang theo Ampharos hai cái thân thể hướng xuống đất trên ngã xuống. Trên mặt đất nhanh chóng xoay tròn lên. Địa ngục râu lao cái này tuyệt chiêu hiệu quả là ngay cả mình cũng gặp bị thương tổn. Ở địa ngục râu lao công kích sau khi kết thúc, Ampharos chính là bị Polyrot trực tiếp quăng bay ra. Mà chính hắn nhưng là cấp tốc từ đối với chiến trường chính là trên mặt đất đứng lên. Trong miệng mặc dù là xê hoan khí thô, thế nhưng là cũng không có bị tổn thương quá lớn. Ampharos, điều chỉnh thân thể tư thế, thuận thế rơi xuống đất sử dụng Bundos. Mà vào lúc này, nào nhưng là lớn tiếng hô. Điện, Ampharos gật gật đầu, toàn mặc dù là cấp tốc điều chỉnh tốt thân thể của chính mình. Nguyên bản đầu hướng mặt đất tư thái cũng là bị Ampharos một lần nữa điều chỉnh trở về. Chợt Ampharos rơi xuống đất, Bundos tuyệt chiêu chính là trực tiếp hạ xuống, không nghĩ tới có thể lợi dụng tuyệt chiêu đến cứu vãn xu hướng suy tàn. Nào, người thật sự rất tốt a. Chắc nhìn nào, trong ánh mắt cũng là lập lòe sắc bén mà kích động vừa giận nhiệt ánh sáng lộng lẫy. Quay về nào lớn tiếng cười nói, nơi nào, muốn nói gần người cuộc đánh lộn, chắc lão sư Pokemon thật sự rất mạnh. Nào cũng là cực kỳ khiêm tốn. Có điều lại nói ngược lại. Nào xác thực là cảm thấy ở cận chiến mặt trên, Ampharos có chút không sánh bằng chắc Polyrot. Đương nhiên nào cũng không phải là rất lưu ý. Bởi vì cận chiến đối với Ampharos thực lực suy yếu thực sự là quá to lớn. Rất nhiều tuyệt chiêu đều là không cách nào sử dụng. Hơn nữa Ampharos tự thân công kích vật lý năng lực cũng không tính tiền. Tại đây loại này tiêu đối phương trường điều kiện tiên quyết. Ampharos không sánh bằng Polyrot cũng là thuộc về rất bình thường. Người có thể thật biết điều a. Như vậy, lần này đến lượt chúng ta trước tiên công. Polyrot, xông tới, sử dụng địa ngục râu lao. Chắc lớn tiếng cười nói. Nói, ở chắc trước người Polyrot chính là bay thẳng đến Ampharos vọt tới. Hơn nữa đồng thời cũng là ở thủ thế chờ đợi chuẩn bị sử dụng địa ngục Rowlao. Ampharos, take down. Nào ánh mắt lấp lóe, vung tay lên, tương tự là không có sợ hãi hô, mà ở nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Ampharos bóng người chính là đã bắt đầu di chuyển. Take down tuyệt chiêu để Ampharos tốc độ tựa hồ càng nhanh hơn một chút. Vào lúc này, Polyrod cùng Ampharos chính diện va chạm phát sinh đã là tất nhiên. Nhưng là, vừa lúc đó, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Ampharos, Iron Tail Bullet pan mặt đất. Cái gì? Vào lúc này, vừa vặn chính là Polyrod nhắm vào Ampharos vị trí đập ra đi sử dụng địa ngục Rowlao 527 thời điểm. Ampharos nhưng là đột nhiên sử dụng Iron Tail. Iron Tail rơi vào trên mặt đất. Mà Ampharos thân thể cũng là từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Trực tiếp là né tránh Polyrod địa ngục Rowlao. Cùng lúc đó, Chắc trợn to hai mắt. Thất thanh hô, chính là hiện tại, sử dụng Thunder Punch. Nào ánh mắt lấp lóe, tầm mắt rơi vào vị trí vừa vặn chính là Ampharos nằm ở Polyrod ngay phía trên thời điểm. Thanh âm vang lên, cùng lúc đó, Ampharos bóng người cũng là từ giữa không trung hạ xuống. Mà theo Ampharos đồng thời hạ xuống còn có Ampharos cái kia hai cái trên nắm tay diện lập lòe nồng. Nạc điện lưu màu vàng óng lôi đình. Thunder Punch từ cho tới dưới. Trực tiếp là cực kỳ chuẩn xác trong số mệnh Polyrod thân thể. Âm thanh lớn vang lên. Sau đó một cái nổ tung cũng là ở Polyrod trên thân thể sản sinh. Mà Polyrod thân thể cũng là ngay đầu tiên bị nổ ra đối với chiến trường chính là. Lập tức bay vào đối với chiến trường chính là ở ngoài dải cây xanh. Mất đi năng lực chiến đấu. Cái này là, Chắc ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, cũng là sững sờ, chợt cũng là cười khổ nói. Nhìn dáng dấp, ngươi là ở nói cho ta. Đối chiến thời điểm tuyệt đối không nên bị nhất thời nhiệt huyết tràn ngập đầu óc của chính mình. Chấm ngoặc kép, có sao? Nào nở nụ cười, cũng là quay về lúc này đã là trở lại trước người mình Ampharos cười nói. Ampharos, lần này khổ cực ngươi. Trước về đến nghỉ ngơi đi. Hào quang màu đỏ thu hồi Ampharos. Nào cũng là nhìn về phía sau Amamiya. Mà Amamiya đáp lại nào tầm mắt dịu dàng nở nụ cười. Chợt đi từ từ lại đây. Đi đến nào phía sau. Nói rằng, ngươi còn đúng là tùy ý a. Không có cách nào. Chắc lão sư rất nhiệt huyết a. Ta cũng muốn thử một chút loại này phương thức chiến đấu. Nào cười nói. Đối chiến kết thúc, Chắc cùng Chắc thê tử cũng là dự định giữ lại Nào cùng Amamiya ở lại chỗ này ăn cơm chưa cùng. Bữa tối, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.